Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242. 242 trở về Mộc Tiểu Tiểu. Honoka, Kotori Minami kêu một tiếng, lại không có phản ứng chút nào. Các nàng tò mò hai mắt nhìn nhau một cái. Tất cả thấy được trong mắt đối phương vẻ không hiểu. Sau đó thay xong giày đồng loạt hướng về đi lên lầu. Mộc Tiểu Tiểu căn phòng liền ở phía trên. Từ khi sau khi Mộc Tiểu Tiểu rời đi, các nàng cũng thường xuyên sẽ ở cái địa phương này tụ ở chung một chỗ. Thảo luận thần tượng sự tình. Bình thời đều là tại thần tượng nghiên cứu bộ hoạt động phòng tiến hành. Nhưng là thời gian đầy đủ nói. Hoặc là chu không hai ngày nghỉ. Các nàng liền sẽ tại Mộc Tiểu Tiểu căn phòng hội họp. Trừ thảo luận thần tượng sự tình ở ngoài. Các nàng còn có thể đối với tất cả căn phòng tiến hành đại tảo chứ. Chỉ cần đợi ở cái địa phương này. Liền sẽ làm cho các nàng không tưởng tượng nổi có một loại an tâm cảm giác. Cho nên nơi này liền thành các nàng một cái khác thần tượng hoạt động phòng. Mà cử chỉ này cũng trong lúc vô tình nghiễm nhiên trở thành một thói quen bình thường. Xoạt xoạt, Kotori Minami mở ra cửa phòng. Thăm dò đầu, Honoka. Ngươi ở bên trong không? Kotori, sao ngươi lại tới đây? Nghe được thanh âm, Honoka ngẩng đầu lên. Nhìn lấy thăm dò đầu Kotori Minami. Kinh ngạc há to miệng. Quả nhiên ở chỗ này a, nhìn thấy Honoka, Kotori Minami thở phào nhẹ nhõm. Đẩy cửa ra, lộ đã xuất thân sau cân nhắc thân ảnh. Ngươi, các ngươi, nhìn đến mọi người lại có thể đều tới. Honoka trong lúc nhất thời ngây ngẩn, mà Umi Sonada mấy người cũng đồng dạng ngây ngẩn. Bởi vì ở trong tầm mắt của các nàng, Honoka Kusaka lúc này chính dựa vào mép giường ngồi trên mặt đất. Trong miệng ngậm một khối điểm tâm. Trong tay bưng lấy một quyển K-On. Bản Limited. Dường như vừa ăn vừa xem qua đến rất không tồi. XN. Nhìn thấy Honoka cái bộ dáng này. Các nàng quả thực không biết nên nói cái gì cho phải. Nguyên bản còn tưởng rằng Honoka là bởi vì nhớ Mộc Tiểu Tiểu mới. Nhưng là nhìn thấy bây giờ cảnh tượng. Các nàng đều có một loại hộc máu xung động. Là mình cả nghĩ quá rồi. Ta nói Honoka, làm sao chạy đến nơi này rồi hả? Umi Sonada mở miệng trước. Nàng cảm giác mình lúc này biểu tình nhất định rất khủng bố. Cố nén trên trán một trận nhảy lên, chạy đến nơi này. Chính là vì ăn điểm tâm cùng nhìn manga sao? Ai? Không thể sao? Honoka Kusaka kỳ quái nhìn nàng. Cũng không phải là không thể. Chỉ là nói như thế nào đây? Maki Nishikino thở dài một tiếng, cái này tương phản quá lớn. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi là bởi vì nhớ Tiểu Tiểu mới. Không nghĩ tới lại có thể chẳng qua là tại. Cái gì a? Ta chẳng qua chỉ là đói bụng rồi mới ăn chút ít điểm tâm mà thôi. Mà lại nói lên Tiểu Tiểu. Loại tư niệm này cảm tình cho tới bây giờ cũng không có gián đoạn. Không phải sao? Honoka bĩu môi nói. Người khác đều ngơ ngẩn. Hơn nữa hiện tại chúng ta lập tức liền muốn tham gia lần nữa cử hành lớp live. Loại tư niệm này liền càng thêm mãnh liệt. Ta nhưng là rất muốn để cho hắn nhìn chúng ta một chút tham gia lớp live cảnh tượng đây. Nhất định rất kinh ngạc đi. Không nghĩ tới chúng ta MUIS lại có thể đi đến một bước này. Tất cả mọi người đều trầm mặc xuống. Honoka nói không sai. Các nàng cũng muốn để cho Mộc Tiểu Tiểu nhìn một chút. Chẳng qua là... A la, không nghĩ tới Honoka ngươi thỉnh thoảng cũng lại nói đẹp trai tức giận đây. Thật là khiến ta giật mình. Nhìn thấy không khí có chút nặng nề. Nozomi Tuzu cười nói. Cái gì a, Tuzu, ngươi là tại xem thường ta sao? Lại chuyện đó không chỉ là ngươi. Chúng ta cũng đang suy nghĩ. Yazawa Nico đột nhiên nói, bất quá. Tham gia lớp live, loại chuyện này không tính là cái gì. Nếu như muốn cho lão sư thất kinh mà nói, nhất định phải đoạt được hạng, thậm chí là đoạt cúp mới được. Ngồi ở chỗ này tự oán tự ai là cái gì đều không làm được. Cuối cùng chẳng qua là vô dụng lãng phí thời gian mà thôi. Nico vừa dứt lời, liền phát hiện mọi người đều dùng rung động ánh mắt nhìn chính mình. Nhất thời sững sờ, các ngươi thế nào? ... Không có gì. Nozomi Tuzu trước tiên khôi phục. Cười một tiếng, không nghĩ tới liền Nico cũng có thể nói ra đẹp trai như vậy mà nói. Người thật sự là cái nào Nico? ... Cát, ta chỉ bất quá hữu cảm mà phát mà thôi. Nico bĩu môi một cái. Quăng qua đầu, ánh mắt nhìn Honoka, quyển kia manga không phải là nhìn rất nhiều lần rồi sao? Lại còn ôm lấy nhìn. Nha, bởi vì quá đẹp đẽ nữa à? Honoka cười nói. Đột nhiên con ngươi chuyển động, các ngươi nói. Tiểu tiểu sẽ không thích Iwi chăng loại này thiên nhiên ngây ngô nữ hài tử. Cái gì? XN, hoắc kéo. Honoka lại không có chú ý tới các nàng cái kia biểu tình kinh ngạc. Tự mình nói, Iwi chăng có thể là nhân vật chính nha. Khinh âm bộ đàn guitar tay cùng với hát chính. Tiểu tiểu có phải hay không là bởi vì thích loại kiểu này nữ hài tử? Cho nên mới để cho nàng thành làm nhân vật chính. Mà lại nói lên, hướng về phía như vậy đáng yêu Iwi chăng ta đều có chút yêu thích. Cái gì a? Mới không phải như vậy. Ngoài ý muốn, Umi Sonada lại có thể hét to lên. Sắc mặt âm trầm, rõ ràng tiểu tiểu yêu thích là Mio mới đúng. Hơn nữa Mio tại trong manga nhưng là duy nhất có hậu viên đoàn nhân vật chính. Mio nhân khí là cao nhất. Cao nhất thì thế nào? Đệ nhất nữ nhân vật chính là Iwi Chang. Đã nói lên tiểu tiểu yêu thích là Iwi Chang. Mặc dù Mio cũng không tệ. Bất quá ở trong lòng tiểu tiểu địa vị vẫn là không có biện pháp cùng Iwi Chang so sánh. Honoka ngươi nói như vậy chẳng qua là cảm thấy Duy rất giống ngươi đi. Umi Sonada bất mãn nói. Umi ngươi cũng không phải là... Nói Mio cũng chỉ là bởi vì mình cùng Mio rất giống mà thôi. Honoka hào không yếu thế. Cái đó, bên cạnh Jin Hoshijora chảy mồ hôi lạnh nói, thật ra thì nghiêm túc nói. Luật cũng là không sai. Mới không phải. X2. A, Jin Hoshijora rụt cổ một cái. Jin ngươi nói như vậy chẳng lẽ là bởi vì luật cùng ngươi cũng rất giống. Honoka đột nhiên nói. Vừa nói như vậy mà nói thật đúng là Umi Sonada gật đầu một cái. Bất quá không thể nào nha. Luật là không có khả năng hơn được Iwi Chang cùng Mio. Cầm thổi trừ ngược lại có chút ít khả năng. A, các ngươi kỳ thị người. Jin Hoshijora lệ con mắt. Ta nói các ngươi cũng đang thảo luận cái gì a? Eli Ayase thở dài một tiếng. Hiện tại cũng không phải là lúc nói chuyện này. En nói như vậy chẳng qua là ghen tị chứ. Honoka đột nhiên dùng tay che khuất lại miệng. Liếc mắt nhìn cười gian nói. Bởi vì Iwi Chang cùng Mio khả năng đều là tiểu tiểu bằng vào ta cùng. Umi coi như nguyên hình sáng tác đi ra ngoài. Bất quá nơi này không có lấy En vì nguyên hình sáng tác nhân vật đây. Ghen tị. Cái. Eli Ayase mặt đỏ lên. Chừng hai mắt la lên. Người nói cái gì? Mới. Mới sẽ không, ta mới không có ghen tị cái gì. Chờ một chút, En có phải hay không là có chút giống như cầm thổi trừu. Umi Sonada đột nhiên nói. Không có khả năng, không có khả năng. Trừu chan, nước tương, cũng là rất ôn nhu đại tiểu thư nha. En chan, nước tương, còn kém xa á. Honoka khoát khoát tay, cười nói. Eli Ayase khóc rồi, như vậy là Maki. Maki cũng là đại tiểu thư chứ. Cũng không khả năng rồi. Maki nào có trừ chan. Nước tương. Ôn nhu a. Một dạng kém xa đây. Honoka hoàn thành song sát. Maki Nishikino nằm cũng trúng thương. Trên mặt không biết nên làm vẻ mặt gì. Nói như vậy. Là Kotori. Umi Sonada ánh mắt sáng lên. Ngoặc kép chấm chấm. Quả thực đây. Trừ chan. Nước tương. Chắc là lấy Kotori vì nguyên hình chứ. Dù sao đều là ôn nhu như vậy đại tiểu thư. Ngươi, các ngươi nói cái gì a? Ta mới không có ôn nhu cái gì. Kotori Minami nhăn nhó, rất ngượng ngùng. Trong lòng lại chẳng biết tại sao có chút cao hứng. Nói như vậy chính là tại Iwi Chang. Mio Chan, nước tương, cùng Trừ Chan, nước tương. Bên trong chọn một rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Tại sao phải đem luật loại bỏ bên ngoài? Jin Hoshizora trên mặt đất vẽ nên các vòng tròn. XN, tốt rồi, loại vấn đề này sau này hãy nói đi. Nozomi Tuzu nhức đầu đè một cái huyệt thái dương, chúng ta. Nhưng là có chuyện trọng yếu cùng Honoka ngươi nói nha. Đừng đem chính sự quên. Cũng không biết nàng là thật muốn nói chính sự vẫn là nguyên nhân khác. Chính sự, Honoka sửng sốt một chút. Là cái này, Honoka, Hanayo Koizumi đem máy vi tính đặt ở trước mặt nàng. Ngay tại Muet các nữ hài tử ở trong phòng gây khí thế ngất trời thời điểm. Mộc Tiểu Tiểu đã tới nhà mình trước nhà. Nhìn lấy ở cái thế giới này đã lâu nhà. Thở dài một tiếng. Thật muốn ngửa mặt lên trời hô to một câu ta Hồ Hán Tam lại trở về đến rồi. Bất quá suy nghĩ một chút cái này xấu hổ độ mạnh nổ mà nói. Hay là thôi đi. Đứng ở trước cửa than thở một hồi. Mộc Tiểu Tiểu móc ra chìa khóa. Đi lên trước. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.